Hệ thống bá đạo, chương 126, ta chưa bao giờ bỏ qua một mỹ nữ cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Linh Linh và Trần Yên Ninh nghe vậy liền không nói gì cùng Thiên Long về phòng. Về đến phòng, Thiên Long liền đặt Trần Yên Ninh lên giường, hắn cũng ngồi xuống đối diện hai người nói. Hai người có kế hoạch gì ta không quan tâm, nhưng đừng làm hại người vô tội là được rồi. Ngươi, việc này càng ít người biết càng tốt, nên chết đi. Đột nhiên cả hai người Long Linh Linh và Trần Yên Ninh rút kiếm ra chém về phía Thiên Long. Thiên Long ngồi tại chỗ bún tay một cái. Lập tức cả hai người liền đứng yên tại chỗ chẳng thể nhút nhít. Trần Yên Ninh nhìn Thiên Long mắt đầy sát khí nói. Ngươi đã làm gì ta? Chấm, thả ta ra. Ngươi không phải luyện khí đỉnh phong. Có thể cấm chú người khác tùy ý, chỉ có thể là độ kiếp kỳ. Trở lên, Long Linh Linh suy nghĩ ra một cái kinh khủng nói, mắt đầy lo sợ sẽ chết dưới tay người đàn ông này, hơn hết việc tìm ân nhân vẫn chưa hoàn thành còn hại cả con của ân nhân sắp chết. Thiên Long hít thở một cái rồi lấy ra một viên đan nói. Dùng viên đan này chữa thương đi, đừng làm phiền ta ngủ là được. Lập tức hai người Trần Yên Ninh cử động được nhìn Thiên Long rồi lấy viên đan của hắn rời đi. Đến một nơi vắng vẻ, Long Linh Linh liền nhìn Trần Yên Ninh hỏi. Ngài có biết hắn là ai không? Không, ta chỉ biết hắn ở lớp hạ tinh luyện dược sư, còn lại đều không biết. Quái lạ, khoan đã, đây là nguyên linh đan, đan dược thất phẩm. Nguyên linh đan là đan dược gì? Nguyên linh đan bên trong nó có nguyên khí nồng đậm, có thể giúp người tu luyện bằng người bình thường tu luyện 10 năm. Tuy nhiên nghe nói đan phương này đã biến mất, chỉ có trong các bí cảnh lớn. Một viên đan như vậy mà hắn cũng cho một người mới quen biết. Như vậy chắc hẳn hắn sẽ không phá hủy kế hoạch của chúng ta. Tỷ tỷ hai ta mỗi người nửa viên, ngày mai cần phải chiến đấu. Đúng vậy, trước hết hắn không phá hoại kế hoạch chúng ta. Chấm chấm, ngày hôm sau, trong phòng Thiên Long, này hai ngươi định nằm ngủ ở đây bao lâu hả? Thiên Long vừa cầm ly nước uống vừa chọc vào người Trần Yên Ninh và Long Linh Linh. Cả hai giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh rồi nhìn Thiên Long nói. Ta đang ở đâu? Đang ở trong phòng. Ta nói này hai con lười, các ngươi cũng quá rảnh ha. Ở trong phòng không tu luyện lại đi ra sân tu luyện rồi ngủ quên, báo hại ta kéo về phòng cả đêm. Hai người quên là hôm nay khiêu chiến sao, có rất nhiều người đợi đấy, ta đi trước đây. Thiên Long liền rời đi khỏi phòng đến nhà ăn để lại hai người ở đó. Thiên Long đến nhà ăn thì chẳng thấy một bóng người, đơn giản vì hôm nay có kịch hay nên người đều đi xem, hắn ngồi xuống ăn cơm rồi rời đi. Khu khiêu chiến giống như một đấu trường, có 5 cái sân đấu với nhau. Cùng rất nhiều người ngồi xung quanh nhìn xem, dưới đấu trường có hai người đang đứng đối diện nhau, một người lớp hạ tinh, một người lớp thượng tinh. Thiên Long ngồi xuống cầm một hộp bắp rang bơ và một ly coca nhìn xem trận đấu. Ta khá bất ngờ đấy, trong một đêm đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Chu Hào nhìn Trần Yên Ninh khen ngợi một cái. Trần Yên Ninh lúc đầu khá bất ngờ việc mình đột phá đến trúc cơ trung kỳ và Long Linh Linh đột phá lên kết đan điên phong sau khi dùng nguyên linh đan. Bất quá Trần Yên Ninh vẫn thua Chu Hào một tiểu cảnh giới. Trần Yên Ninh rút thanh tinh tử kiếm ra nhìn hắn rồi bay tới. Chu Hào cũng lấy ra một cây cự chùy đánh nhau với Trần Yên Ninh, cả hai so với nhau Trần Yên Ninh vẫn không có cơ hội đánh thắng. Chùy phá toái, tinh tử kiếm pháp, keng cang công kinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Yên Tử bị bay ra ngoài sân đấu xa phun máu, còn Chu Hào vậy mà không bị gì ngoài một vết xước nhẹ trên mặt. Chu Hào nhìn Trần Yên Ninh nói. Hên cho ngươi là quy định của học viện, một khi rơi xuống sân là thua. Phi, nếu không ngươi đã tàn phế rồi. Cho ngươi biết, nếu dám động vào nữ nhân của Chu Hào ta chỉ có tàn phế. Long Linh Linh chạy đến đỡ Trần Yên Ninh xem xét, lúc này Thiên Long đi đến cầm một cái bảng vừa đi vừa nói. Nhận đánh chó thuê đây, rất dễ thuê đây. Tên kia ngươi là ai? Dám đến đây nói chuyện ngông cuồng. Dám ở học viện làm như vậy. Rất nhiều người nhìn Thiên Long tức giận ối máu bởi vì trên bảng ghi. Tạc Thiên Bang, nhận đánh chó thuê. Thứ nhất, đánh mặt bầm dập kẻ muốn đánh thì trả 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Thứ hai, đánh phế một bộ phận, giá thuê là cho hôn một cái chỉ cho mỹ nữ thuê. Thứ ba, đánh cho phế luôn, giá thuê làm sờ mông và ngực. Chỉ cho mỹ nữ thuê đặc biệt đánh phế còn bắt cho hắn sủa như chó, giá thuê làm nữ nhân một đêm. Mại dô, có ai thuê không? Nhận đánh chó thuê đây. Ta thuê, Trần Yên Ninh nhìn Thiên Long nói. Thiên Long nhìn Trần Yên Ninh nói. Vị này muốn thuê sao? Ngươi là nam nhân vậy ta nhận mục thứ nhất. Linh thạch đâu? Người muốn đánh là ai? Trong túi chữ vật có 100 vạn linh thạch hạ phẩm, đánh hắn ta. Chấm, Trần Yên Ninh vung một cái túi cho Thiên Long. Thiên Long liền nở nụ cười bỉ ổi nhìn Chu Hào. Chu Hào huynh, không biết ta có thể khiêu chiến không hả? Hừ, ngươi dám lên ta dám chấp nhận. Chu Hào Ca đập chết hắn. Chu Hào Ca, nếu ngươi đập phế hắn, ta nhận ngươi là đại ca. Được, Thiên Long đi lên đài khiêu chiến, Chu Hào nhìn hắn rồi bay tới vung mạnh cự chùy một cái. Rầm, một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy một cái lỗ thủng và Chu Hào đứng ở đó. Chu Hào nhìn lỗ thủng vậy mà chẳng thấy tên kia đâu, giật mình nhìn xung quanh thì bị một đấm vào mặt ngã về sau. Thiên Long không cho hắn kịp hít thở liền tung một đấm vào mặt nữa, dưới sự kinh ngạc của nhiều người Thiên Long vẫn đấm vào mặt Chu Hào. Bình, bóp, chát, cốc, nát, ca, o, đến khi Thiên Long ngừng đấm thì Chu Hào đã thành đầu heo, hai mắt bầm tím, miệng sưng hai bên, gãy mũi, đầu sưng một cục, trên má cũng có dấu vết bị tát. Tha, xin tha, đừng, đánh nữa, ai ra, trượt chân xuống sân đấu rồi, vậy là Chu ca thắng rồi hả? Thiên Long giả vờ trượt chân té xuống đất nhìn xung quanh hỏi, làm toàn trường kinh ngạc với độ vô sỉ của hắn. Đánh người ta như vậy, mà còn nói người ta thắng. Ta nhận thua vì vô sỉ không bằng ngươi. A Thiên Long đến đỡ Trần Yên Ninh cùng Long Linh Linh về phòng. Để lại chúng nhân vẫn ở đó kinh ngạc, ngươi đi với ta, chấm, Long Linh Linh sau khi đưa Trần Yên Ninh về phòng, liền gọi cho Thiên Long ra ngoài. Cả hai đi đến một nơi dành cho lớp thượng tinh, đến nơi là một căn nhà có hai tầng xung quanh sân rất trống trải. Long Linh Linh cùng hắn vào trong, nàng liền ngồi xuống ghế nhìn hắn nói. Đây là nơi ở riêng chỉ có lớp thượng tinh trở lên mới có, nơi này còn một người nữa ở nhưng đã lên lớp tối mới về. Hiện tại nơi đây không có người. Ngươi nói đi mục đích ngươi là gì? Ha ha, nàng nghĩ nhiều rồi, ta được giao một nhiệm vụ bí mật. Nàng muốn biết không? Muốn biết hôn má ta một cái sẽ nói cho. Thiên Long cười dâm đãng nhìn Long Linh Linh nói rồi chỉ vào má của mình, Long Linh Linh liền đỏ mặt thật sự muốn giết tên này. Nhưng việc trọng đại nào cũng có sự hy sinh, nàng nhắm mắt hôn vào má hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên Thiên Long quay nghiêng một chút môi hắn liền chạm vào môi nàng, không cho nàng kịp phản ứng liền dùng tay vịn eo nàng vào người kích hôn. Long Linh Linh mở trừng mắt nhìn vào mắt Thiên Long hơi tức giận, sau đó mềm nhũn ra đáp lại sự kích hôn của hắn, cả hai dùng lưỡi tìm kiếm nhau quấn quýt. Sau một hồi kích hôn thì Thiên Long bế nàng lên đi về phía phòng ngủ, Long Linh Linh cũng chẳng thể kháng cự mà còn tay ôm cổ hắn. Thiên Long sau khi vào phòng ngủ liền đặt nàng xuống, cỡ y phục nàng ra để cái cổ trắng mịn, đôi bạch thỏ trắng hồng, nhũ hoa vậy mà là loại lún vào trong, eo thon trắng đẹp, mông to tròn cả cái rừng rậm nhỏ nữa cùng cặp chân ngọc. Thiên Long nhíu mày khi nhìn thấy một vết sẹo lớn từ eo tới lưng, hắn liền hỏi. Vết sẹo này là ai làm? Là, một vị tỷ tỷ năm trước thi đấu đã lỡ tay. Nàng lừa ai hả? Lỡ tay mà làm ra một vết sẹo lớn như vậy, nói ai làm ta sẽ đòi lại giúp nàng. Nhưng, ngươi là gì của ta mà giúp? Hắc hắc, đương nhiên là lão công của nàng rồi, lão bà bị như vậy nhất định phải giúp. Ta tiến vào đây, khoan đã, a hát đau quá, ngươi là tên khốn. Thiên Long cầm lấy cự long đã cương cứng của mình đâm vào tiểu huyệt xử nữ của nàng, một đâm nhưng tiểu huyệt chưa có ướt làm nàng đau đớn chảy máu xử nữ. Lão công, mạnh lên, trời chết thiếp, a hát, á, a hát, ha ha, lão bà, nàng dâm đãng thật, tên khốn, mạnh lên đừng dừng lại, a hát, sau giờ chiến đấu đã đến tối. Thiên Long nằm trên giường nhìn mỹ nữ nằm trong người như một con mèo được ăn no, Long Linh Linh nhìn hắn nói. Lão công, người sao lại chọn thiếp, bởi vì ta chưa bao giờ bỏ qua một mỹ nữ cả. Nàng kế hoạch là gì ta sẽ giúp cho. Thật ra thiếp là một người dân ở thôn nhỏ, lúc đó thiếp khoảng 12 tuổi thì có một đám sơn tặc đến giết người cưỡng hiếp nữ nhân, lúc đó chỉ còn lại thiếp may mắn nhờ có ân nhân xuất hiện cứu giúp giết hết sơn tặc. Ân nhân đã đưa thiếp về nuôi, ở đó thiếp đã chơi cùng con của người là Trần Yên Ninh rất vui vẻ, nhưng đến năm thiếp 14 tuổi thì có một nhóm người đã đến đó bắt giữ ân nhân đi, ân nhân đã biết trước nên đã giấu hai người thiếp đi. Lúc đó thiếp không biết người bắt giữ là ai, tuy nhiên thiếp biết y phục họ mặc là học viện của Kim Minh Đế Quốc. Bởi vì muốn tìm tung tích ân nhân nhưng không thể đến Kim Minh Đế Quốc mà không có thực lực nên thiếp quyết định sẽ cùng Yên Ninh tham gia vào học viện Huyền Minh. Do mỗi năm các học viện trên đại lục sẽ giao lưu qua lại nên cơ hội này thiếp phải có. Nàng nói vậy ta cũng hiểu sơ sơ rồi, được, ta sẽ giúp nàng. Ta cũng nói nhiệm vụ bí mật của ta là đến đây quậy phá học viện và truy hết mỹ nữ học viện về làm lão bà cả Trần Yến Tử nữa, hắc hắc. Cái gì, chàng biết đệ ấy là nữ rồi. Hắc hắc, cũng tối rồi, ta còn phải về phòng, nếu không, bạn cùng phòng của nàng về thì mệt lắm. Thiên Long hôn môi nàng một cái rồi đi về. Cách chương.